Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3488, chương 3489, người tự cùng ta kéo A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ rồi, cái này lão thần côn hay là không chịu buông tha cho. Còn vọng tưởng lấy đưa cho hắn tẩy não. Nếu như không phải ai cũng tin tưởng cái này lão thần côn sâu cạn. Thanh Lâm thật muốn một cái tát phiến đi qua, lại để cho hắn im miệng. Thanh Lâm cũng là chỉ có chúng ta rồi, mới có thể tin tưởng cái này lão thần côn theo như lời nói. Ngươi nghe, hiện tại liền từ của ta thần thức hải bên trong đi ra ngoài. Ta và ngươi chuyện giữa, như vậy xóa bỏ, bằng không mà nói. Ta cho dù tướng cái này phiến thần thức hải dẫn đốt, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Thanh Lâm thật sự không muốn cùng cái này lão thần côn nói thêm cái gì. Không lưu tình chút nào hạ lệnh trục khách, hắn là tuyệt đối không thể cho phép. Như vậy một cái lão thần côn vội tới chính mình tẩy não. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người trẻ tuổi, người tự thật sự không nghĩ hỏi một chút nguyên nhân. Lão thần côn lại thập phần từ trước đến nay quen thuộc, mà lại rất có một bước muốn ỉ lại tại đây không đi tư thế. Hắn vẻ mặt thần thần bí bí mở miệng, ra vẻ cao minh bộ dạng, lại để cho Thanh Lâm càng muốn cầm chân khác ở trên mặt của hắn. Đi ra ngoài, Thanh Lâm thật sự không thể nhẫn nhịn thụ như vậy một cái không đáng tin cậy lão lừa đảo rồi. Một tiếng bạo giống lối ra, lập tức dẫn động thần thức hải bên trong thần thức chi lực. Đối với cái này lão lừa đảo đã phát động ra công kích. Mặc dù nhìn không thấu lão giả này sâu cạn, Thanh Lâm hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn hiện tại một lòng muốn, liền đem cái này lão lừa đảo cho khu trục đi ra ngoài. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần thức hải bên trong. Kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, có một mảnh phong ba sóng biển, tự dưng xuất hiện, hướng phía lão giả mãnh liệt mà đi. Đây là Thanh Lâm thần thức chi lực, thập phần mênh mông, tuyệt đối khả dĩ dẹp yên hết thảy người từ ngoài đến. Theo Thanh Lâm trở thành thiên đế cấp bậc cường giả, thần trí của hắn chi lực cũng đi theo tăng lên, thủ đoạn tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Oanh! Va chạm kịch liệt thanh âm vang lên, cái này một mảnh phong ba sóng biển, hắn lực lượng tuyệt đối đáng sợ, cái này một mảnh phong ba sóng biển, chấm dứt đối với đáng sợ thanh thế, lập tức liền trùng kích tại lão giả trên người, ngay sau đó, khôn cùng công kích chi lực, phân biệt theo từng cái phương hướng, mãnh liệt hướng lão giả, Thanh Lâm lần này ra tay. Tựa hồ không đơn thuần là muốn đem lão giả cho khu trục đi ra ngoài, mà là muốn đem hắn cho chém giết. A-hát, cũng không phải Thanh Lâm không biết nặng nhẹ, mà là hắn không thể không làm như thế. Trước mặt lão giả, cho hắn một loại vô cùng cảm giác thần bí. Thanh Lâm như là đã xuất thủ, tự tuyệt đối không thể lưu tình. Huống chi dù vậy, Thanh Lâm còn cảm giác mình có lẽ như trước không thể đại đạo mục đích. Cũng không phải Thanh Lâm không tự tin, mà là nói hắn phải làm như vậy. Lão giả trước mắt, từ vừa mới bắt đầu liền cho Thanh Lâm áp lực quá lớn cùng ngoài ý muốn. Lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Ngươi muốn trở thành tiên sao? Đúng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm tuyệt đối không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ở đằng kia một mảnh phong ba sóng biển bên trong. Lão giả rõ ràng không chút nào chịu được đến ảnh hưởng. Lù lù bất động đứng ở nơi đó, đang dùng một loại vô cùng vô sỉ dáng tươi cười nhìn xem hắn. Mà khởi trong miệng theo như lời ra tác thì càng làm cho Thanh Lâm chịu khó có thể chịu được. Lão hỗn đàn kia, rõ ràng là muốn đem lừa dối người chết không đền mạng sự tình. Tiến hành đến cùng, Thanh Lâm đối với cái này cũng là một hồi vô lực, hắn đã toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà người này lão giả, rõ ràng không nhìn thẳng công kích của hắn, êm nẹp đứng ở nơi đó, căn bản không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận. Hắn cả đời này cũng đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm Lăng Không sinh ra một loại lớn lao đả kích cảm giác. Muốn cho ta đi ra ngoài cũng có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý thành tiên, ta liền có thể thành toàn ngươi, cũng có thể ly khai tại đây. Cái này một cái chớp mắt, lão giả lại một lần nữa mở miệng. Hắn hoàn toàn trở thành một cái lão hỗn đản, đùa nghịch nổi lên vô lại, trực tiếp ỉ lại tại đây không đi. Thanh Lâm đối với cái này, hoàn toàn là thổi phù một tiếng nở nụ cười, hoàn toàn bị khí cười. Lão giả này, không nói lời nào thời điểm, nhìn về phía trên coi như là một cái đức cao vọng trọng chi nhân. Thế nhưng mà hắn mới mở miệng, tựu lại để cho người hận không thể đi lên đạp cái kia một tấm mặt mo này. Được được được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi, còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Thanh Lâm cũng thật sự là bó tay rồi, đã đáp ứng lão giả yêu cầu, cũng không phải nói hắn cuối cùng nhất lựa chọn thỏa hiệp, mà là hắn cũng muốn nhìn một cái này lão thần côn, đến tột cùng có thể cả ra cái gì yêu thiêu thân. Đã như vậy, ngươi liền tới nói, ta đến tột cùng như thế nào mới có thể thành tiên. Thanh Lâm đã vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem cái này lão lừa đảo. Cảm giác mình thật sự là trúng tà rồi, mới có thể tin tưởng lão gia hỏa này mà nói. Thanh Lâm cũng là vẻ mặt cười nhìn xem lão đầu nhi này. Xem hắn đến tột cùng còn có cái gì tà môn ma đảo. Lão thần côn không có tiếp tục nói chuyện, mà là tiếp tục ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía cái kia một tay ghế bành. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu cảm thấy khó hiểu. Hắn không rõ lão giả dụng ý, nhưng nhìn lão giả bộ dạng, hiện tại tựa hồ thực sự không phải là đang nói đùa. Mà lại cho tới nay, Thanh Lâm đều cảm thấy, cái này một tay ghế bành có cổ quái. Hiện tại dựa theo lão giả này ý tứ, tựa hồ thành tiên cơ hội, ở này một tay ghế bành phía trên. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy nghi hoặc. Hẳn là cái này một tòa ghế bành, thật có thể đủ lại để cho người thành tiên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là một lần nữa sinh ra trước khi nghĩ cách. Hắn cảm thấy, có lẽ chính mình từ vừa mới bắt đầu, tìm đồng ý đáp án. Cái này một tay ghế bành, có lẽ tự là trong truyền thuyết, mỗi người chịu tha thiết ước mơ tiên duyên. Có lẽ, Thanh Lâm thực khả dĩ thông qua cái này một tay ghế bành, trở thành một cái tiên. Ngồi trên đi, ngươi có thể thành tiên. Từ xưa đến nay, vô số người đều tha thiết ước mơ giờ khắc này. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngồi trên cái này một tay một chữ, ngươi tự là một vị chân tiên. Còn đây là tiên vị, là chân tiên ngồi qua cái ghế, ở chỗ này ngồi xuống. Ngươi là có thể thành tiên. Thế nào, động bất động tâm, kích không kích động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả gặp Thanh Lâm nảy lòng tham, chợt liên tiếp mở miệng. Hắn rốt cục nói ra ghế bành lai lịch, lại là tiên vị. Rõ ràng ngồi trên đi, là có thể lại để cho người thành tiên. Đây tuyệt đối là lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình. Cũng tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình. Vô luận là ai, nghe thế hết thảy, đều trong nội tâm nảy lòng tham, đều bị đây hết thảy chỗ hấp dẫn. Cái này cũng thật sự thật là làm cho người ta khó có thể kháng cự rồi. Tiên, khả dĩ tại đại biến về sau thiên địa hoàn hảo không tổn hao gì sống sót, cũng cùng thiên địa đồng thọ. Đây là tất cả mọi người khó có thể kháng cự sự tình. Có thể có được đây hết thảy, cũng thật sự là một loại thiên đại may mắn. Thanh Lâm ngay từ đầu, cũng là trong nội tâm nảy lòng tham, cảm thấy nên chính mình đạt được đây hết thảy. Thế nhưng mà hắn lập tức lại nhíu mày, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Làm sao vậy người trẻ tuổi, còn không mau điểm ra đi. Ngồi trên tiên vị, thành tựu vô thượng chân tiên đạo quả. Lão giả phát giác Thanh Lâm cảm xúc biến hóa, lập tức mở miệng hỏi thăm. Thanh Lâm lại bởi vậy càng cảm giác không được bình thường. Hắn nhíu mày, hỏi, tại sao là ta? Nếu như đây cũng là tiên duyên, như vậy thì tại sao là do Thanh Lâm tới? Cho tới nay, Thanh Lâm tuy nhiên đều cảm giác mình vận khí không tệ, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ tin tưởng mình có thể thu được như vậy ưu ái. Thanh Lâm cảm thấy, ở trong đó hơn phân nửa sẽ có hắn chưa từng phát giác được che giấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.